Truyện Đa Mỹ Chú Mượn Đuôi Ôm Một Chút, tác giả Đường Thả. Truyện được phát sóng vào Chủ Nhật hàng tuần trên kênh Ngọc Đam Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 15. Chặng vàng chiều tối Chủ Nhật, Lục Tắc bỗng nhiên gọi điện tới, bảo là muốn dẫn người đến ăn cơm. Quý Hoài và Giang Tử Mặc tưởng là Vương Văn Vân nên không bảo cô Thúy chuẩn bị gì nhiều, chỉ nấu thêm 3 món. Không ngờ người đến cùng Lục Tất lại là một cô gái. Quý Hoài ngẩn người rồi mới mời bọn họ đi vào. Con người thâm thúy của Giang Tử Mặc hơi khẽ động khi thấy hai người họ. Thiếu gia, Hoài thiếu gia, giới thiệu với hai người một chút, đây là Tiểu Nhã. Chào mọi người, Tiểu Nhã cười ngọt ngào với họ. Lục Thất kéo Tiểu Nhã ngồi xuống đối diện họ, sau đó dường như hơi xấu hổ, nói: Trước giờ vẫn luôn muốn giới thiệu với hai người, nhưng mãi không tìm được cơ hội. Tôi với Tiểu Nhã đã tìm hiểu nhau được nửa tháng rồi, qua một thời gian ngắn nữa sẽ chuẩn bị về gặp gia đình. Trước đó tôi muốn đưa cô ấy đến gặp cửa hai người trước. Quý Hoài không biết nói gì, Giang Tử Mặc bên cạnh gật đầu một cái, hỏi: Sao lại quen biết nhau? Ông già tôi cứ luôn đại nhãi muốn giới thiệu cho tôi với một người bạn gái. Vừa khéo bác gái đồng nghiệp của ông cũng rất nhiệt tình, nói chuyện một chút thì giới thiệu cho gái bác ấy là Tiểu Nhã cho tôi. Tôi vừa gặp đã thích rồi, tính Tiểu Nhã rất tốt, không chê tôi già tí nào. Anh đâu có già, đừng nói liên thuyền, em thích ăn thế này. Tiểu Nhã mất hứng phản bác lại. Hai người xem, Lục Thất tôi vẫn có sức hút chứ, Tiểu Nhã tốt thế này mà cũng bị tôi thu hút. Lục Thất cười nhướng nhướng mày. Tiểu Nhã cũng rất tự nhiên, liên tục đùa giỡn với Lục Thất. Có thể thấy được là Lục Thất rất cưng chiều cô. Tiểu Nhã mặc dù hoạt bát tinh nghịch nhưng cũng thích Lục Thất thật lòng. Trên bàn ăn, Lục Thất thường xuyên gấp thức ăn cho Tiểu Nhã. Anh vừa ăn vừa nói đùa chọc cười cho cô vui. Tiểu Nhã cười run người, thấy ngại nên phải xin lỗi hai người Quý Hoài. Không có gì, Quý Hoài lắc đầu. Lúc ăn được nửa bữa cơm rồi, điện thoại Lục Thất reo, rút ra nhìn một cái, rồi nhấn từ chối. Lại là mấy công ty cho vay vốn, dài như đĩa. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Tử Mặc cùng Quý Hoài, sau đó lẩm bẩm. Một lát sau điện thoại di động của Lục Thất lại vang lên, Lục Thất vẫn ngồi im. Tiểu Nhã đầy đầy anh nói. Lại là bọn cho vay vốn à? Em nghe Hồ Anh, em có biện pháp đối phó với bọn họ. Không có gì, không có gì, không để ý đến là được. Càng để ý bọn họ, còn càng tìm em làm phiền. Lục Thất không đáp ứng. Tiểu Nhã không cưỡng ép, nói với Lục Thất. Mấy người này cũng như nhau cả, em cũng thường xuyên nhận được mấy cuộc điện thoại như thế, phiền muốn chết. Lục Thất cùng Tiểu Nhã lại nói chuyện theo cái đề tài này. Điện thoại Lục Thất reo mấy lần rồi im lặng. Nhưng một lát sau, điện thoại Quý Hoài lại vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Thất nhạy cảm hướng tầm mắt đến gần. Quý Hoài thấy điện thoại vang lên liên tục, nhấn nhạnh. Anh Bân ạ? Lục Thất chợt xua tay về phía Quý Hoài. Quý Hoài ngửa ra, chỉ thấy bên đầu kia điện thoại, Vương Văn Bình gấp gáp hỏi. Lục Thất có ở chỗ hai người không? Hoặc là có gọi điện thoại cho hai người không? Quý Hoài nhìn Lục Thất dùng hết sức xua tay ra hiệu, sau đó Quý Hoài rũ mắt xuống, nói. Vẫn chưa gặp anh ấy, có chuyện gì không anh? Nếu em thấy anh ta nhất định phải nói cho anh biết đấy, đợi mà. Cậu ta chửi thèm một tiếng rồi cúp điện thoại, Lục Thất thở ra, ngớ người một lúc rồi cầm đũa lên. Tiểu Nhã nghi ngờ một lúc, nghiêng đầu hỏi. Sao vậy, có chuyện gì à? Không sao không sao, Lục Thất lắc đầu lại cười lên. Ăn xong anh dẫn em đi xem phim. Được ạ. Tiểu Nhã cười đồng ý. Lục Thất đưa Tiểu Nhã đi rồi, Quý Hoài hơi lo lắng, nói. Anh Lục thế này... Quý Hoài không biết nên nói như thế nào, nhưng cậu luôn cảm thấy không lên như thế. Tình cảm của Vương Văn Bân với Lục Thất, mấy người bọn họ đều thấy rõ ràng. Trong lòng Lục Thất cũng biết rõ, trước chủ mặt cũng nói là anh Lục có tình cảm với... Là anh Lục có cảm tình với Vương Văn Bình, thế nhưng hôm nay anh Lục tìm một cô gái, tìm một cô bạn gái, lại còn có vẻ rất thích. Ánh mắt của Trang Tử Mặc bình tĩnh, suy nghĩ một lúc mới nói. Chắc là vì Văn Bân ép quá đáng rồi. Nhưng không phải Lục Thất cũng có tình cảm với anh Bân hả? Nếu như ta nắm chắc được 10 trên 10 phần tình cảm, thì Lục Thất đã không bước vào đường cùng thế này. Làm gì có tình cảm nào 10 phần vẹn 10? Quý Hoài thở dài một cái. Lục Thất đi chơi với Tiểu Nhã một tối, đưa cô về rồi mới về nhà. Lúc cậu ta mở cửa còn dè dặt nhón chân đi vào, nhưng nhớ đến việc hôm qua mình đã đòi hết chìa khóa trong tay Vương Văn Bân, liền thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Anh mở đèn ở cửa, đổi giày đi vào nhà. Vừa quay đầu, đã thấy Vương Văn Bân đứng ngay sau lưng mình. Mày vào bằng cách nào? Anh đi đâu? Sao không nghe điện thoại của tôi? Vương Văn Bân mặt lạnh chất vấn. Lục Thất mở cửa, lờ đi câu hỏi của Văn Bân, nói vọng lại. Ta không cho mày vào, bây giờ mày biến ra ngoài. Lục Thất! Sắc mặt Vương Văn Bân cực xấu, hung ác trợn mắt nhìn Lục Thất. Lục Thất bực mình, chỉ ra cửa. Đi ra ngoài đi. Một lần hai lần, anh vẫn luôn đuổi tôi đi. Anh có phải là hận không thể khiến tôi viên viên biến mất khỏi tầm mắt của anh? Mặc kệ làm cái gì cũng không liên quan đến anh đúng không? Lục Thất bỗng nhiên mở miệng nói. Hôm nay ta mang Tiểu Nhã đi gặp thiếu gia. Vương Văn Bân sửng sốt, sau đó siết chặt nắm đấm, cắn răng nói. Đừng có lấy cô kia ra bịp tôi. Anh mà tìm được bạn gái thì đã tìm từ lâu rồi. Trước kia không tìm không phải là vì không muốn, mà là không có người thích. Bây giờ thật may mắn gặp được Tiểu Nhã. Đương nhiên ta muốn đối xử tốt với cô ấy thật lòng. Nói bậy, cô kia chẳng qua là người anh tạm thời lôi kéo vào. Không phải, ngày mai bọn tao chuẩn bị đi gặp người nhà rồi. Lục Thất nói. Bố tao đã gặp cô ấy, thấy rất hài lòng. Nếu không có gì ngoài dự tính thì cuối năm sẽ kết hôn. Vương Văn Bân trống to. Anh kết hôn cái gì? Tôi đồng ý à? Tôi sẽ không cho anh kết hôn. Tôi không đồng ý. Vương Văn Bân ôm chặt Lục Thất, hôn lên môi Lục Thất. Tôi tuyệt đối không đồng ý. Vương Văn Bân, mày, buông ra. Lục Thất giận dữ, cắn vào đầu lưỡi Vương Văn Bân, hung hăng đẩy người ra. Tao kết hôn liên quan mẹ gì đến mày? Lục Thất ra sức lau vết máu trên môi. Mày đồng ý hay không thì quan trọng lắm à? Tao sẽ không mời mày, mày cút đi càng xa càng tốt cho tao. Lục Thất, nếu anh dám kết hôn, tôi chắc chắn sẽ đến phá, anh cứ thử xem. Lục Thất tức giận, trong ngực khó chịu, hận không thể đánh Vương Văn Bân một trận thật đau. Nhìn xung quanh một chút, không tìm được đồ gì cầm thuận tay, liền đánh bằng tay không. Vương Văn Bân không động đậy, để Lục Thất đánh một quyền lên mặt mình. Vương Văn Bân giật giật khóe miệng, cả má trái xanh tím. Lục Thất vẫn căm tức nhìn cậu. Cậu há miệng, bỗng nhiên gọi một tiếng. Anh Thất. Quả đấm đang nắm chặt của Lục Thất chậm rãi buông xuống. Vương Văn Bân nhìn Lục Thất, hỏi. Anh Thất, anh định sau này không bao giờ quan tâm đến em nữa à? Mày trưởng thành rồi, tao không có cái nghĩa vụ đấy. Không có nghĩa vụ? À. Vương Văn Bân cười nhẹ một tiếng, lùi về phía sau một bước. Quả nhiên, người mà đến cả bố mẹ ruột cũng muốn bóp chết thì làm gì có người nào yêu. Ngay từ đầu, việc gì anh phải quan tâm em chứ? Lục Thất nhíu mày, nhìn vẻ mặt của Vương Văn Bình mà trong lòng cũng không chịu nổi. Đừng nói kiểu thế, kiểu người như cha mẹ mày chỉ chiếm số ít, không phải tất cả cha mẹ trên thế giới đều như thế. Anh mày lúc đầu chẳng qua cũng chỉ coi mày là em trai, chẳng qua tự mày... Là tự em suy nghĩ nhiều, là tự em cho là người ta cũng yêu mình, là em mặc chạy mày dặn, theo anh không từ bỏ. Anh nên chán ghét em từ lâu rồi mới phải. Vương Văn Văn lùi lại về phía sau một bước, đi tới cạnh cửa. Lục Thất kinh ngạc nhìn cậu ta từng bước một lùi ra phía cửa, chính mình lại không vui chút nào, thậm chí trong lòng còn có cảm giác nhói lên một cái không rõ vì sao. Được rồi, Vương Văn Văn cười giễu cợt một tiếng, móc nấy mấy cái chìa khóa ở trong túi ra. Tất cả chìa khóa đánh từ trước đều ở đây, lần này thật sự em không giữ lại cái nào đâu. Sau này sẽ không trở lại nữa. Cậu ta lui đến cửa, sờ lên chốt nắm cửa, ánh mắt đỏ quạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thất. Cậu ta dừng lại một chút, có vẻ vô cùng khó khăn mới nói được một câu. Lúc anh kết hôn, em sẽ không đến. Thôi thì chúc phúc hai anh chị kết hôn vui vẻ. Nói xong, tay cậu đẩy cửa, cửa chậm rãi đóng lại. Lục Thất nhìn Vương Văn Bân dần dần biến mất khỏi tầm mắt mình, tự nhiên trong lòng có cảm giác gì đó không đúng. Anh lao về phía cửa, nhưng cửa đã bị đóng lại. Vương Văn Bân từ từ rời khỏi chỗ Lục Thất, lúc đi xuống dưới tầng thì điện thoại reo. Cậu ta nhìn một cái rồi nhấn nghe. Cậu ở chỗ Lục Thất à? Giang Tử Mặc hỏi. Vương Văn Bân ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhà Lục Thất, chỉ thấy có ánh sáng. Việc gì đến cũng đến rồi, chính tôi tự rút lui, còn chúc phúc cho họ nữa. Được đấy, vẫn tự chủ được bản thân. Giang Tử Mặc cười khẽ ở đầu bên kia. Vương Văn Bân cắn răng nói. Hy vọng các anh nói có ích, tôi không nguyện rửa bọn họ là còn may đấy. Chúc phúc các cũ cọc. Có ích hay không, sao tôi quyết định được? Phải xem Lục Tất có bao nhiêu tình cảm với cậu. Đến cuối cùng mà vẫn vô dụng, thì cậu lên chết tâm đi, đừng tiếp tục dây dưa nữa. Nếu Lục Tất không có tình cảm với cậu, thì tôi cũng không cho cậu dây dưa và tiếp tục. Tôi biết rồi. Vương Văn Bân nghiến răng, căm giận nói. Giang Tử Mặc còn nói. Tôi giúp cậu cũng là vì Lục Thất. Tôi biết ngay mà. Đang dân làm gì có chuyện anh tốt đến thế. Được rồi, chúc cậu thuận lợi. Giang Tử Mặc ở đầu bên kia nói. Vương Văn Bân nhìn cánh cửa sổ phía trên kia ừ một tiếng. Thực tế trong lòng cậu không chắc chắn một chút nào. Cậu không dám lấy tình cảm của Lục Thất với mình ra để đánh cuộc. Nhưng hôm nay đã đi đến nước này, cậu không thể không làm vậy. Nếu thẳng, Lục Thất sẽ mãi mãi ở bên cậu. Thua, kết quả, cậu không dám nghĩ đến. Nếu như đã từng cảm nhận được sự ấm áp, thì sẽ không muốn quay trở lại tình cảnh rét lạnh đến thấu xương của một người cô độc. Vào cái giây phút, cậu nhận ra mình thích Lục Thất, cậu đã biết cuộc sống như trước sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Không bao giờ, mà nếu như thua cuộc, cậu cũng sẽ không quay lại. Đến lúc đó, Vương Văn Bân cũng không biết chuyện gì sẽ đến với mình. Nhưng nếu đã không có Lục Thất bên cạnh, bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng chẳng đáng bận tâm. Buổi sáng, Lục Thất đeo đôi mắt thâm quầng đi ra cửa. Bây giờ anh không muốn đến công ty, sợ đến đó thì lại gặp phải Vương Văn Bân. Vẻ mặt của Vương Văn Bân lúc bỏ về tối hôm qua khiến cho Lục Thất mất ngủ cả đêm. Nhưng lời nói ấy của Vương Văn Bân làm Lục Thất khó chịu hơn cả chuyện cậu ta cứ sống chết bám lấy anh. Lục Thất cảm thấy rất không thoải mái, càng khó chịu thì càng suy nghĩ, cả đêm chẳng ngủ được là bao. Lục Thất tới công ty nhưng phải đứng do dự một lúc mới đi vào. Lúc vào trong thì mới chỉ có vài người đến, ngồi gõ máy tính lạch cạch. Anh ngẩng đầu nhìn bàn của Vương Văn Bân, vẫn chưa có người đến. Anh đi về chỗ của mình, ngẩng đầu lên thì thấy Quý Hoài đang bưng một tách cà phê. Anh Lục, anh đang làm gì thế? À, không có gì, không có gì. Lục Thất đứng thẳng lên, lắc đầu lia lịa. Pha cà phê cho thiếu gia hả? Thật là đức hạnh, thiếu gia không thương nhầm người. Đi đi đi đi, tới văn phòng của thiếu gia. Quý Hoài bị Lục Thất đẩy đi vào trong văn phòng của Giang Tử Mặc, sau đó Lục Thất đóng cửa lại. Quý Hoài đặt tách cà phê xuống trước mặt Giang Tử Mặc rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm tập tài liệu chưa xem xong liền tiếp tục xem. Giang Tử Mặc thấy Quý Hoài nghỉ hè rảnh rỗi nên lấy một số tài liệu về mảng đầu tư của A Uyển đưa cho Quý Hoài xem. Quý Hoài không từ chối, đã xem được mấy ngày rồi. Không có việc gì thì đi ra đi. Giang Tử Mặc lên tiếng. À thì tôi không quấy rầy hai người đâu, hai người có chuyện gì thì cứ giao cho tôi làm đi, tôi làm được tốt. Hoài thiếu gia muốn uống gì không, tôi đi pha cho cậu. Hai người có việc gì cho tôi làm đi mà. Đi ra ngoài. Giang Tử Mặc ngẩng đầu từ máy tính lên, quắc mắt nhìn Lục Thất. Tôi không quấy rầy đâu, tôi đứng ở cửa thôi, có chuyện gì thì cứ ới một tiếng, tôi nhắm mắt lại ha. Lục Thất chỉ còn thiếu nước, giơ tay lên thề. Đột nhiên Giang Tử Mặc nở nụ cười, hắn kéo Quý Hoài vào trong lòng, liếc mắt nhìn Lục Thất. Cậu thật sự muốn nhìn tiếp? Ha ha, Lục Thất khó xử, nhưng vẫn không muốn đi. Đấu tranh tâm lý tìm một cái lý do để ở lại. Giang Tử Mặc cúi đầu, quỷ hoại nghĩ hắn định làm thật, liền đưa tay che chắn lại. Chú Mặc. Giang Tử Mặc buồn cười bắt lấy tay quỷ hoại, hôn lên tay cậu một cái, sau đó quay ra nói với Lục Thất. Sáng nay đi cùng với Lão Ngũ và Hoa Gia lên thủ đô rồi, thời gian này không ở công ty đâu. Hoa Gia này là chỉ người họ Hoa và hậu tố là Gia, chứ không phải là họ Hoa, Hoa Gia. Ai cơ? Lục Thất khẽ thở vào, giả vờ giả việc hỏi một câu. Giang Tử Mặc thấy dáng vẻ của Lục Thất, tiện tay quăng cuốn tạp chí qua. Cút đi ra ngoài, không thì tôi gọi điện kêu trở về ngay bây giờ đấy. Tôi đi. Lục Thất nhảy lên để tránh cuốn tạp chí, sau đó không nhiều lời nữa, xoay người đi ra ngoài luôn. Quý Hoài cười. Anh Lục sợ anh bơn thật đấy. Mặc kệ bọn họ, cứ để bọn họ chạy vào nhau đi. Giang Tử Mặc ôm cậu chặt hơn, sau đó nắm cầm Quý Hoài hôn cậu. Quý Hoài khóa ngồi trên người Giang Tử Mặc, ngước cổ lên nghênh đón nụ hôn. Để Giang Tử Mặc ôm như vậy, chỉ một lát sau đã sụp đổ nghị lực, lười biếng rồi. Quý Hoài ôm cổ Giang Tử Mặc, biếng nhác nhõng nhẽo. Em không muốn xem nữa. Vậy em muốn làm gì? Giang Tử Mặc cắn cánh cầm cậu, hỏi. Cũng không hẳn là muốn làm gì, chỉ là đã xem cả buổi sáng rồi. Hơn nữa, cậu ngồi xem tài liệu bên cạnh chú Mặc suốt buổi sáng, nhưng hắn không liếc cậu nhìn đấy một cái. Quý Hoài chỉ có thể khẽ cắn môi, áp chế tạp niệm tiếp tục ngồi xem. Phải không? Cả buổi sáng ngồi nhìn tôi mới đúng chứ nhỉ? Không có. Quý Hoài đỏ bừng mặt cãi lại. Giang Tử Mặc cười, nhéo eo cậu, cảm thán. Ấm no xin dâm dục đấy, Quý Tiểu Hoài. Quý Hoài bị nhéo thắt lưng thì cảm thấy ngứa ngứa, mặt cậu vừa nóng vừa đỏ, không dám nhìn Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc đột nhiên thấy đáng yêu, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ý cười. Quý Hoài quay đầu đi, không nhìn Giang Tử Mặc, khóe mắt lại liếc nhìn vẻ tươi cười của hắn, nhất thời cậu thấy giật mình. Chính là như thế, cho dù chỉ là một cái biểu cảm của chú Mặc thôi, cũng có thể khiến cho tim cậu đập thình thịch, trong lòng ngập tràn vị ấm áp ngọt ngào của tình yêu. Mỗi lần nhìn Giang Tử Mặc sẽ cảm thấy yêu hắn nhiều hơn một ít, từng ngày từng chút một tích lũy dần lên, tình yêu trong tim ngày càng sâu nặng, ngày càng không thể thoát ra. Mở đầu, cả hai đời đều là những nỗi bất hạnh, nhưng cuối cùng lại may mắn vô cùng, gặp gỡ Giang Tử Mặc là thời khắc lãng mạn nhất trong đời Quý Hoài. Dường như thần tiên trong đất trời đã trao đi hết vận may để cậu có cơ hội để có thể yêu Giang Tử Mặc. Mỗi ngày nhìn một ít, mỗi ngày yêu nhiều hơn một ít. Quý Tiểu Hoài, em rất yêu, rất yêu, rất yêu tôi đúng không? Giang Tử Mặc lắm cầm Quý Hoài hỏi. Quý Hoài cắn môi, ái tình rừng rực trong mắt cậu, không cần nói cũng đã rõ ràng. Giang Tử Mặc chỉ muốn cậu chính miệng nói ra mà thôi. Hắn hôn lên mắt, lên mũi, lên môi Quý Hoài, tiếp tục hỏi. Quý Tiểu Hoài, mau nói đi. Lông mi Quý Hoài rung động, môi bị Giang Tử Mặc cắn hôn tới mức đỏ liền. Cậu chăm chú nhìn vào mắt Giang Tử Mặc, thâm tình không hối hận mà khẳng định. Em yêu anh. Bình thường Quý Hoài hay nói những câu điện thoại xến xú hơn nhiều, dù Giang Tử Mặc có giận thế nào thì cậu chỉ cần nói mấy câu là lại đô vào đấy. Dần dần Quý Hoài có thói quen nói điện thoại dỗ Giang Tử Mặc, nhưng mà ba chữ đơn giản em yêu anh thì lại thật sự khó mở lời. Thời khắc nói ra, cái trái tim cậu như được ngâm trong nước ấm, vừa chua xót lại trớn đầu, nhưng đồng thời ấm áp đến lạ. Bao nhiêu loại cảm xúc cuối cùng hòa quyện trở thành một hương vị ngọt ngào nhất là em yêu anh. Giang Tử Mặc cười đáp. Hắn lại nắm cầm cậu tiếp tục hôn, ý cười vẫn chưa tan, lại tiếp tục đáp lời. Tôi nghe thấy rồi. Hắn hôn lên mũi Quý Hoài. Tôi nghe rồi, Quý Tiểu Hoài. Lại hôn lên môi cậu. Nghe được toàn bộ. Quý Hoài ngước lên để Giang Tử Mặc hôn, mặt cậu ngày càng đỏ, lông mì đa rửng nước mắt. Giang Tử Mặc một tay ôm Quý Hoài nhấc lên, đặt lên trên bàn làm việc trước mặt. Quý Hoài sợ hãi, nắm chặt cánh tay hắn. Chú Mặc. Tiểu Hoài, ngoan, tôi giúp em. Khóe mắt Giang Tử Mặc hơi nhíu lại, cậu khóe mắt Giang Tử Mặc hơi nhếch lên, nụ cười như làn gió thoảng qua khiến cho Quý Hoài quay cuồng tâm trí. Quần đã bị Giang Tử Mặc kéo xuống. Giang Tử Mặc cúi đầu ngậm lấy, toàn bộ thân Quý Hoài cứng lên, tiếng rên rỉ ngân ngà phát ra từ cổ họng. Hai tay Quý Hoài chống lên mặt bàn, thân thể ngửa về phía sau, bắt thất thần nhìn trần nhà. Chú Mặc. Cậu chịu không nổi nữa, vươn tay nắm lấy tóc Giang Tử Mặc, ngón tay cứng nhắc kéo tóc hắn, mặt Quý Hoài đã đỏ ửng lên. Qua hồi lâu, đầu lưỡi Giang Tử Mặc di chuyển, Quý Hoài không nhịn được, muốn để hắn ra, Giang Tử Mặc vẫn bất động. Chú Mặc. Quý Hoài đỏ, Quý Hoài mắt đỏ, mũi cũng phớt hồng nhìn hắn. Giang Tử Mặc dùng giấy lau đi, sau đó lại ôm cậu vào trong lòng, cười nói. Thế lão, có phải kỹ thuật tốt hơn em không? Quý Hoài xấu hổ, cậu cũng từng làm cho Giang Tử Mặc, nhưng tại cậu ngốc quá, cứ liên tục cánh trúng hắn. Sau hai lần thì Giang Tử Mặc không cho cậu làm nữa. Quý Hoài hồi tưởng này, kỹ thuật của chú Mặc thực sự rất tốt, vừa rồi cậu thoải mái muốn chết đi sống này. Sau này sẽ từ từ dạy em. Giang Tử Mặc cười xấu xa nói, thân thể Quý Hoài như nhũn ra, trong lòng hơi chờ mong. Học cùng Giang Tử Mặc luôn luôn có hiệu quả hơn so với xem giáo trình mà Lục Thất cho cậu xem. Cậu có lén xem qua vài lần, nhưng chẳng những không học được mà lần nào cũng mặt đỏ tim đập. Lần sau lên bảo anh Lục tự đi mà xem, miễn cho anh chỉ giỏi lý thuyết. Mấy ngày này Lục Thất không cần trốn tránh nữa, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm thì tan ca xong sẽ hứa hẹn Tiểu Nhã đi ăn cơm hoặc là xem phim. Cảm tình của hai người càng ngày càng tăng lên. Lúc Tiểu Nhã đề nghị tới gặp người nhà, Lục Thất đồng ý luôn. Sau khi đồng ý, bỗng dưng Lục Thất cảm thấy trong lòng mất đi một thứ gì đó, nhưng cũng không biết đó là cái gì. Anh không nghĩ nhiều nữa. Hôm đi gặp cha mẹ Tiểu Nhã, Lục Thất chỉnh đốn bản thân, mặc một bộ âu phục đặc may, tóc trên trắng cũng vuốt hết về phía sau, cả người trở lên tràn trề sức sống, đẹp trai sáng láng, đồng thời không nắm mất đi sự bình tĩnh và ổn trọng. Tiểu Nhã nhìn thấy dáng vẻ của Lục Thất thì mắt sáng lên, khen ngợi từ trên xuống dưới. Lục Thất vui vẻ vào trong nhà Tiểu Nhã. Cha mẹ cô là dân làm ăn ở vùng ngoại ô Kim Thành, cuộc sống không tính là dư dả nhưng rất hạnh phúc. Hai bác đều là người hòa ái sáng suốt, bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Trước lúc về, cha mẹ Tiểu Nhã cứ luôn miệng bảo Lục Thất lần sau lại tới chơi. Tiểu Nhã thấy cha mẹ mình vừa lòng với Lục Thất thì cũng rất vui, cô cũng muốn tới nhà Lục Thất xem, Lục Thất đồng ý. Lúc hai người đi tới cửa nhà Lục Thất, đèn cảm ứng tự động sáng lên, Lục Thất đang nói cười với Tiểu Nhã thì ngưng bặt. Bên cạnh cửa đang có một người ngồi, gần đó là mấy vỏ chai rượu nằm năng lóc, Lục Thất ngửi thấy mùi rượu lồng đậm trong không khí. Vương Quang Bên chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc tai cậu ta tán loạn, thế mà dài tới bả vai rồi. Nhưng nhìn vào thì tuyệt đối sẽ không bị nhận nhầm thành con gái, bởi vì khuôn mặt của Vương Văn Bân góc cạnh rất rõ ràng, đôi khi khiến cho Lục Thất phải ghen tị. Vương Văn Bân ngẩn người, đứng phát dậy, ngần ngừng nói. Anh về rồi. Sao mày lại ở đây? Em... Cậu ta nhìn chai rượu còn thừa một nửa trong tay, không biết nên nói gì, quanh co lòng vòng một lúc. Vương Văn Bân thấy Tiểu Nhã ở phía sau Lục Thất thì vẻ mặt trở lên đau xót, cúi đầu xuống nhặt hết vỏ chai ôm lên vào trong lòng. Em thuận đường lên đến thôi, em đi đây. Cậu ta ôm vỏ chai vội vàng rời đi. Đi được một đoạn thì lại đưa chai rượu liền uống, bước chân lảo đảo, đống vỏ chai trong tay lại rơi xuống đất, phát ra tiếng len keng chói tai. Cậu ta lại bối rối ngồi xuống nhặt hết lên, sau đó bước đi. Này, Lục Thất bỗng nhiên gọi cậu ta lại. Vương Văn Bân gận ra, sau đó xoay người lại. Lục Thất nhìn cậu ta mà thấy khó xử, anh muốn từ vã miệng mình, anh chỉ là bỗng dưng thấy hơi đau lòng. Nếu như là lúc trước thì anh sẽ giữ Vương Văn Bân ở lại, nhưng hôm nay không được, hôm nay Tiểu Nhã sẽ ở đây. Mày đi đi, sao đừng tới đây nữa. Lục Thất vất tay. Em biết rồi. Vương Văn Bân buồn bã bước vào trong thang máy. Tiểu Nhã kéo tay Lục Thất hỏi. Đó là ai thế? Một tên bạn nhậu thôi, Lục Thất nói. Ồ. Tiểu Nhã không hỏi thêm nữa, Lục Thất mở cửa mời cô vào. Bọn họ đi vào trong nhà chưa được bao lâu thì thang máy lại mở. Vương Văn Bân lạnh lùng bước từ trong ra, cậu ta lại gần cửa nghiến răng nói: Lục Thất, nếu buổi tối này anh dám động vào cô ta, cho dù khiến anh hận cả đời thì tôi cũng phải tiên hạ thủ vi cường, cưỡng gian anh trước. Sau đó cậu ta đứng sừng sững trước cửa căn hộ, giỏng tai nghe xem suốt một đêm. Buổi tối Lục Thất ngủ trên sofa, cả đêm ngủ không được yên. Sáng tỉnh dậy, phát hiện chăn trên người rơi xuống đất gần hết, chỉ còn một ít bị chân đè lên. Bỗng nhiên anh hắt xì một cái thật mạnh, ngồi dậy từ ghế sofa, nhiệt độ điều hòa trong nhà bật hơi thấp, anh xoa xoa cánh tay nổi da gà, vội vàng tắt điều hòa âm trần đi. Anh chạy vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa mới đánh răng rửa mặt xong thì đi ra nhìn thấy Tiểu Nhã đẩy cửa phòng ngủ ra. Dậy rồi hả? Nóng quá, sao anh lại tắt điều hòa đi thế? Em nóng đến nỗi tỉnh cả ngủ. Tiểu Nhã đứng ở cửa than phiền. Hả? Nóng à? Anh bật lại ngay đây. Lục Thất lại vội vàng bật điều hòa lên. Điều hòa vừa mới tắt chưa được mấy phút, khí lạnh trên người Lục Thất vẫn còn, bây giờ cảm thấy hơi lạnh. Em vẫn muốn ngủ. Tiểu Nhã dựa vào bên cạnh cửa phòng hiếp mắt nói. Lục Thất chỉ đành đáp. Thế em ngủ thêm lát nữa đi, anh mua đồ ăn sáng cho. Tiểu Nhã vui vẻ nhảy cẩn lên. Lục Thất, ăn tốt quá, em muốn ăn bánh bao cua gạch cua. Hơn nữa, mua được ở quán trên đường Hoài Linh thì càng tốt. Được, ai đi mua đây? Lục Thất gật đầu. Anh tốt với em quá. Tiểu Nhã chạy tới ôm Lục Thất, vui vẻ hôn lên mặt anh một cái, rồi quay người chạy về phòng ngủ tiếp. Lục Thất sững sờ một lúc lâu mới cầm chìa khóa ra cửa. Lúc anh mở cửa thấy có bóng người vọt qua, anh chạy vội ra ngoài nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ là trộm? Anh nghĩ trong đầu, lúc chuẩn bị quay vào thì lại nhìn thấy ở cạnh cửa phía dưới chân mình có mấy mẩu tàn thuốc. Buổi sáng Lục Thất đến chỗ công ty trễ, lúc anh bước vào trong cửa, công ty còn hắt xì hơi mấy cái. Đúng lúc lão ngủ đi qua, nhắm mắt nhìn anh một cái rồi vội tránh đi như sợ bị anh lê cho không bằng. Lục Thất phẫn nộ trợn mắt nhìn cậu ta, sau đó lại hắt xì một cái, nghiêng đầu lại, liền nhìn thấy Vương Văn Bình quay lưng về phía anh, ngồi ở bàn làm việc của mình. Anh hậm hực, vội vàng chuồn vào trong văn phòng của Giang Tử Mặc. Trong phòng chỉ có một mình Giang Tử Mặc, sợ bị đuổi ra, liền Lục Thất vội hỏi. Hoài Tiêu Dao đâu rồi? Sao hôm nay lại không đến? Giang Tử Mặc tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ anh. Lục Thất kéo cái ghế ngồi trước mặt Giang Tử Mặc, thở dài một cái. Tôi thấy Hoài Tiêu Dao chắc là xấu hổ rồi, mới lên ra khỏi văn phòng là môi đỏ, mắt cũng đỏ. Hê hê, tôi chưa nói gì đâu nhé. Hai người trong phòng muốn làm cái gì thì làm cái đó, sao giờ lại không tới? Giang Tử Mặc gõ ngón tay lên bàn, liếc Lục Thất một cái cảnh cáo. Lục Thất tự biệt miệng mình, tỏ vẻ ngậm mồm im lặng. Chưa được bao lâu, anh này không nhìn được, bắt đầu lại nhại với Giang Tử Mặc. Hôm qua tôi đi gặp cha mẹ của Tiểu Nhã, họ có vẻ rất hài lòng, rẻ hiền như tôi có phải dễ kiếm đâu. Lục Thất há xì thật mạnh, lần này Giang Tử Mặc hết ngồi yên nổi. Đạp dưới chân một cái, ghế của Lục Thất trượt về phía sau một đoạn dài. Úi úi, quá đáng thế, hát xì. Lục Thất liên tục hắt xì mấy cái, đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cho cậu nghỉ. Giang Tử Mặc phất tay về phía Lục Thất. Lục Thất ngửa đầu ra sau, để nước mũi không chảy ra, nói. Tôi về nhà không có gì làm, mà cũng chẳng nghiêm trọng đâu, uống mấy viên thuốc là khỏi. Đừng có lại chỗ này, biến. Lục Thất mất hứng, lì lợm không đi. Sao? Tôi ở lại cũng không được hả? Tiểu Dạ, cậu thay đổi rồi. Lục Thất ở trong lòng cậu, chẳng lẽ đến cả tư cách ở bên cạnh cậu cũng không có sao? Thôi thôi, cậu im miệng mồm đi. Giang Tử Mặc bực mình. Lây cảm cho tôi, thì buổi tối làm sao tôi ôm Quý Tiểu Hoài ngủ được? Biết đều thì cút nhanh. Rồi rồi, Lục Thất lại hê hê cười đẻo. Tôi đi là được chứ gì? Tiểu Dạ, cậu xem, Hoài Tiểu Gia không đến công ty với cậu, có phải bởi vì tối hôm qua cậu quá cầm thú hay không? Rốt cuộc có cút đi không? Giang Tử Mặc lạnh mặt. Hát gì? Tôi đi. Bấy giờ Lục Thất mới ra ngoài, anh xoa xoa mũi, mũi đã tắc nghẹt, trán cũng hơi đau. Anh đi về chỗ của mình, ngồi xuống rút một tờ giấy nhét vào trong lỗ mũi. Anh không có chút sức sống nào, bật máy tiếng lên xong, bất giác ngỡ người ra. Một lát sau, bỗng nhiên có một ly nước đã pha sẵn cám mạo liền đặt ở trên cạnh bàn của anh. Lục Thất ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Văn Bân lướt qua người anh, đi thẳng về chỗ ngồi của cậu ta, không quay đầu lại một lần. Lục Thất cầm lấy ly thuốc trong tay, vẻ mặt phức tạp. Bây giờ không phải là anh trốn tránh Vương Văn Bân nữa, mà là Vương Văn Bân một mực tránh lẽ anh. Từ sau đêm Vương Văn Bân chúc anh hạnh phúc, cũng không chủ động đến trước mặt anh nữa rồi. Lục Thất nhất thời không quen, luôn vô thức đi tìm Vương Văn Bân, phát hiện ra Vương Văn Bân đã không còn bám lấy mình như trước nữa. Nhưng đây không phải là hy vọng của anh ạ. Bây giờ Vương Văn Bân đã buông tay, cuộc sống của anh, cuộc sống của hai người họ có thể trở về bình thường. Anh có thể kết hôn sinh con như dự định, sau đó Vương Văn Bân cũng sẽ gặp được người mình thích. Ây, anh được xuống tận lấy hạng ship hộ em với, do em không đi được. Hoa già, một thanh niên gần 20 tuổi trong công ty họ, dáng dấp cũng ổn, mỗi tội mặt đầy mụn rỗ, nhất là lúc ăn cơm khá ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác. Được, anh xuống lấy cho. Lục Thất vốn là người phụ trách nội vụ, việc vặt trong công ty toàn là do anh làm. Những người khác lúc nhận dự án thì sẽ bề bộn nhiều việc, chỉ có anh làm mấy việc vặt chạy linh tinh này. Lục Thất còn chưa đứng lên, Vương Văn Bân đã đi đến cửa, nói với Hoa Gia. Chưa có hạn ship gì cơ, anh định đi xuống hút tiểu thuốc, tiện lấy hộ cho luôn. Thế em cảm ơn anh Bân. Hoa Gia cười nói tên món hàng cho Vương Văn Bân, rồi lại cắm mặt vào máy tính. Lục Thất lại không có việc gì làm, anh ngồi trên ghế. Cả đầu bây giờ nặng trĩu như đổ chì, cả người anh nặng nề, hiếp mắt mơ màng, nhoài người làm lên bàn. Vương Văn Bân lấy hàng xong đưa cho Hoa Gia trước, sau đó đi tới bên cạnh Lục Thất, nhìn trán anh một lúc, rồi xoay người bước vào trong văn phòng của Giang Tử Mặc. Tôi đến xin nghỉ cho Lục Thất. Giang Tử Mặc không có gì ngạc nhiên, chỉ nói: Được, cậu mang cậu ta đi bệnh viện khám xem. Vâng. Vương Văn Bân đi ra vỗ vai Lục Thất. Lục Thất không nói năng gì. Vương Văn Bân liền kéo anh liền đỡ lên vai. Lục Thất hừ một tiếng mở mắt. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Lục Thất không phản ứng, ngơ ngác nhìn cậu. Vương Văn Bân không đợi anh trả lời đã đưa ra ngoài. Đợi đến lúc ngồi lên xe, Lục Thất mới ngơ ngác. Lục Thất mới ngơ ngác xụt xịt mũi lẩm bẩm: Anh mày không đi bệnh viện, muốn về nhà ngủ. Vương Văn Bân không để ý đến, trực tiếp mang người đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn một lúc, lên cúi đầu loẹt xoẹt viết mấy hàng chữ, xăm đưa tờ đơn cho Vương Văn Bân. Đàn ông lớn như thế, chúng gió cảm mạo là chuyện nhỏ, về nhà uống thuốc là được. Vương Văn Bân nổi giận. Ông không nhìn thấy người ta đang bị sốt à? Sốt đến nỗi mặt đỏ bừng, mê man cái đầu óc, mà lại bảo là không bị làm sao. Thế chữa như thế nào, cậu nói đi. Bác sĩ hét vào mặt, sắc mặt không tốt lắm. Vương Văn Bân nhìn Lục Thất, bị sốt đến đỏ bừng mặt, đau lòng lại không biết nên làm gì. Lúc này mới xuống nước mà nhờ vả bác sĩ. Bác sĩ xem hộ với ạ, làm thế nào để anh ấy nhanh khỏe một chút? Bác sĩ nhăn mặt, viết lại một cái đơn khác. Vì thiếu gia này, hay là các cậu làm viện một ngày đi, không thì hai ngày cũng được. Vương Văn Bân không để ý đến câu nói trào phúng của bác sĩ, vội vàng nhận lấy đơn thuốc, sau đó đưa người đi vào phòng VIP đựng. Lục Thất nằm truyền nước ở trên giường. Vương Văn Bân ngồi ở bên cạnh chăm sóc, thời dịp Lục Thất ngủ cậu mới dám nhìn Lục Thất một cách quang minh chính đại. Tối qua cậu ngồi ngoài cửa nhà Lục Thất mà ngủ, dán tai vào vách tường lắng nghe cả đêm. Mặc dù không nghe được âm thanh nào, nhưng cậu vẫn không thể thả lỏng. Vì vậy cậu liền lén lén lút lút đứng dậy, nhẹ nhàng cởi quần áo Lục Thất, nhìn từ trên xuống. Tốt, ngực không có vết gì, cậu lại cẩn thận lật Lục Thất lại, để nhịn lên lưng. Quét mắt một vòng thấy trên người anh không có vết tích nào cả, cậu mới thở vào nhẹ nhõm. Thật ra cậu còn muốn kiểm tra ở dưới nữa, nhưng cậu cũng không phải là Giang Tử Mặc mà ở chỗ nào cũng để người ta ra làm được. Cậu vô cùng nghiêm túc nghĩ đến hoàn cảnh trong bệnh viện bây giờ, thở dài một cái rồi lại thôi. Lục Thất chỉ truyền một mình, ngủ 2-3 tiếng, đến chiều cả người ra mồ hôi, hết sốt rồi mới tỉnh lại. Vương Văn Bân lập tức thu hồi ánh mắt đứng lên, Lục Thất mở mắt ra, sửng sốt một lúc mới nói. Sao anh mày lại ở trong bệnh viện? Anh sốt mơ màng, lên tôi đưa anh đến bệnh viện. Thế sao lại làm viện? Vương Văn Bân không dám nói là mình uy hiếp bác sĩ lên mới được ở lại. Cậu cố sức giữ bình tĩnh nói. Anh tỉnh rồi thì tôi về công ty đây. Anh vừa hết sốt, cứ tiếp tục nằm nghỉ ngơi đi. Gọi điện cho bạn gái đến mà chăm sóc. À, không cần. Lục Thất có chút lúng túng. Cô ấy giờ đang đi làm, chắc sẽ không tới được. Anh mày chỉ cảm vặt thôi, không cần làm cô ấy lo lắng. Vương Văn Bân nhíu mày một cái, không nói tiếp. Trước khi đi còn dặn dò. Mấy ngày nay trời lỏng, nhưng buổi tối đừng có hạ máy lạnh, vẫn phải đắp chăn. Biết rồi. Lục Thất có chút chuột dạ, đột nhiên nhớ ra có thể vì mình tối hôm qua không đắp gì cho nên bị lạnh người, hôm nay mới sốt. Nếu Vương Văn Bân biết, không biết chừng còn khinh bị anh mấy câu. Bởi vì trước kia lúc ngủ chung, Lục Thất luôn đá văng chăn xuống, cả đêm Vương Văn Bân phải đắp chăn lại cho anh mấy lần. Vương Văn Bân còn muốn nói thêm mấy câu nhưng cũng chẳng biết nói gì. Lục Thất không muốn nhìn thấy cậu, cậu đứng ở đây có thể sẽ làm cho anh ấy chướng mắt. Cậu cười khổ trong lòng, cần gì phải đến trước mặt người ta để tự làm khổ mình chứ, không phải đã quyết định sẽ cố gắng kiềm chế rồi à. Vương Văn Bân âm thầm cảnh cáo mình trong lòng, không thể vì tham lam nhất thời mà bỏ đi hạnh phúc sau này có thể hàng ngày ở trường với Lục Thất, cho nên phải nhẫn nhịn tự chủ. Tôi về đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Vương Văn Bân nói xong câu cuối liền rời đi không lưu luyến. Sau khi Vương Văn Bân đi, Lục Thất nằm một mình trên giường bệnh, thật là nhàm chán. Anh lướt lướt điện thoại di động, mãi cũng không biết tìm ai trò chuyện tâm sự mấy câu. Tiểu Nhã càng không thể, bây giờ cô ấy đang làm việc, không có thời gian nói chuyện. Mà làm sao anh lại có thể nói vì tối hôm qua ngủ ghế sofa lạnh cống nên mới phát sốt chứ? Lục Thất cảm thấy sau khi Vương Văn Bân rời đi, phòng bệnh chợt im lặng đến rất nhiều. Chính anh cũng cảm thấy giống như thiếu mất cái gì, cả người trống vắng, chân tay rảnh rỗi, không có chuyện gì làm. Sáng sớm nay, Quý Hoài không cùng Giang Tử Mặc tới công ty mà ngủ thẳng tới gần trưa mới dậy. Đêm qua tới gần sáng, Chu Mặc mới tha cho cậu, khiến cho sáng nay Giang Tử Mặc rời giường rồi mà Quý Hoài vẫn chưa nhấc nổi người. Cậu ở nhà ăn một bữa cơm trưa đơn giản. Cậu nghĩ nếu mình ở nhà thì không cần phải gọi cho cô Thúy tới làm cơm. Cậu tự ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Chu Mặc không thích nhà có người lạ, nên cô Thúy chỉ tới dọn dẹp vệ sinh và làm cơm xong rồi về. Bây giờ Quý Hoài đã học được cách làm mấy món ăn, nếu đơn giản thì không cần phải gọi cô Thúy tới nữa. Trong gara còn một chiếc xe nữa, nên Quý Hoài lái nó ra ngoài. Nghỉ hè năm nay, cậu đã lấy được bằng lái. Đời trước cậu vốn đã biết lái xe rồi, đời này chỉ là thi lại cho có lệ để lấy bằng thôi. Cậu vừa mới lái không được bao xa thì gặp một người đang ngồi ở đoạn dốc sườn núi. Quý Hoài hạ kính xe xuống, lẳng lặng nhìn người kia. Hoa Cẩm Niên thấy Quý Hoài thì cũng sửng sốt, sau đó nhìn nhìn cái xe hỏng của mình, liền mở cửa xe Quý Hoài bước lên. Cho anh đi nhờ một đoạn, xe hỏng rồi, Hoa Cẩm Niên nói. Đi đâu? Xuống núi rồi thả anh ở đâu cũng được. Quý Hoài không hỏi nhiều, lái xe đưa Hoa Cẩm Niên xuống núi. Nơi ở của Hoa Gia ở giữa một khu rừng núi. Nơi này vào 30 năm trước chính là đất sở hữu của Giang Gia. Giá nhà đất lúc ấy rất rẻ, chính phủ lại không có ý định khai phá, nên Giang Bân đã cho xây liền luôn mấy tòa biệt thự. Mấy năm gần đây, Kim Thành dần mở rộng nhiều khu vực mới, việc kinh doanh buôn bán phát triển mạnh mẽ, hiện giờ đã trở thành một thành phố phồn hoa. Năm đó sau khi vợ chồng Giang Bân qua đời thì Hoa Gia đã tiếp nhận mảnh đất này. Lúc bấy giờ chính phủ muốn khai phá cũng đã muộn, cả khu biệt thự dưới núi rừng không có người nào khác. Dưới chân núi là các khu nhà ở nghiễm nhiên vây quanh cả ngọn núi ấy. Sau khi lên xe, Hoa Cẩm Niên cứ luôn mặc ủ mày trâu. Quý Hoài liếc mắt lại biết ngay Hoa Cẩm Niên vừa cãi nhau với ai đó. Lúc dần đèn đỏ, Quý Hoài mở radio liền, chọn một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng, sau đó sắc mặt Hoa Cẩm Niên dần dần trở lên thoải mái hơn. Cậu cũng thích nghe bài này à? Hoa Cẩm Niên nghiêng đầu hỏi. Quý Hoài gật đầu.

Nếu anh không vui thì sẽ thể hiện hết lên mặt. Hoa Cẩm Liên là người dễ đọc vị nhất ở Hoa Gia. Quý Hoài thở dài hỏi. Anh định đi đâu? Quý Hoài đưa Hoa Cẩm Liên tới tận cửa. Hoa Cẩm Liên nói cảm ơn, sau đó mới xuống xe. Vào chơi cùng không? Không. Quý Hoài từ chối. Hoa Cẩm Liên vừa xuống thì thấy Hạ Giật đứng chờ. Sao ông lại ra đây? Nghĩ ông sắp đến nên ra đón. Hạ Giật cười, ánh mắt lại nhìn Quý Hoài. Quý Hoài, vào chơi cùng đi. Quý Hoài không hề liếc mắt nhìn Hạ Giật, cậu kéo cửa kính xe lên, chào hỏi cũng không buồn chào, chuẩn bị khởi động xe lái đi. Bỗng nhiên khóe mắt cậu nhìn thấy bóng dáng Tạ Chi ở trong quán, cậu ngẩn người, nghĩ là mình nhìn lầm. Em là em trai của Cẩm Điền thì đương nhiên cũng là em trai anh. Toàn đám bạn bè thân quen thôi mà, mọi người xấp xỉ tuổi nhau, không có gì khó xử cả đâu. Hoa Cẩm Điền đứng ở một bên cười mỉa. Này, đừng có mà nhận vờ, giận em trai dễ dàng thế à? Đến cả tôi đây, người ta cũng không nhận đâu. Ông thì là cái điên gì mà nói phải nhận? Hạ Giật bất đắc dĩ cười nói. Lúc trước bà trẻ con nói, ở bên ngoài phải quan tâm chăm sóc cho Quý Hoài. Tôi nghĩ Quý Hoài nhỏ tuổi hơn, liền coi em ấy như em trai. Cho dù không quen biết ông thì tôi vẫn coi em ấy như em trai thôi. Hoa Cẩm Niên nói. Ông thật là biết chiếm hợi. Hạ Giật cười, quay đầu nhìn Quý Hoài. Quý Hoài do dự một lúc rồi xuống xe. Hạ Giật cười vui vẻ. Quý Hoài có thể tham gia thì anh vui lắm. Quý Hoài lướt qua người anh đi vào, mặt lạnh lùng, không hề để ý tới Hạ Giật. Hoa Cẩm Liên nhìn ra một chút, cụm vào bả vai Hạ Giật. Đắc tội nó rồi phải không? Chứ sao thái độ của nó với ông lại kém như thế được? Hạ Giật hỏi lại. Thái độ của em ấy với ông tốt lắm à? Đương nhiên, dù sao thì tôi cũng là... Hoa Cẩm Liên nói một chút thì ngừng lại. Trước kia anh thích nhất là chú Ba. Chú Ba là người thông minh tài trí nhất Hoa Gia, là người mà cả Hoa Gia không ai có thể ép bắt được chú ấy. Từ nhỏ Hoa Cẩm Điên đã không có cảm tình gì với bố mình, trái lại luôn ngưỡng mộ Hoa Duẩn Quang. Hoa Duẩn Quang khinh thường tài sản của Hoa Gia, đi theo tiếng gọi của trái tim mà lưu lạc khắp nơi để tìm người con gái mình yêu. Hoa Cẩm Liên cũng rất ngưỡng mộ chuyện này. Trong Hoa Gia thì chỉ có Hoa Duẩn Quang là tấm gương mà Hoa Cẩm Liên hướng tới. Cho nên đối với đứa con trai của chú Ba, Hoa Cẩm Liên thấy rất có thiện cảm. Cho dù Quý Hoài không giống như chú Ba, anh vẫn sẽ đối xử với Quý Hoài như em trai ruột thịt. Bọn họ vào trong một câu lạc bộ tư nhân, trong tòa nhà rất yên tĩnh, phòng riêng nào cũng đều được đặt ở các vị trí kín đáo. Quý Hoài nhìn xung quanh, phòng khuất kiến bưng lên cậu gần như không thể biết Tạ Chi ở đâu. Cậu suy nghĩ một lát, cần gì phải vậy nhỉ? Cứ cho là Tạ Chi ở đây thì cậu cũng không cần phải đi vào. Nghĩ thế, cậu hơi muốn quay về. Bây giờ cậu lên đi mua đồ ăn xong, về nấu cơm cho chú Mặc mới đúng, chứ không phải là ở cùng với một đám còn chả biết xưng hô như thế nào. Phục vụ đưa họ đến một gian phòng tối và kín rồi ra ngoài. Trong phòng đều là mấy đứa con nhà giàu ở Kịp Thành. Quý Hoa nhìn một vòng, thấy toàn các gương mặt thân quen, nhưng bọn họ hầu như không biết cậu. Hoa Cẩm Liên cũng không giới thiệu nhiều về cậu, chỉ bảo là một người bạn đến chơi. Bọn họ đã đánh mấy ván bài rồi, Quý Hoa chưa ngồi được bao lâu đã không chịu được. Cậu nhìn điện thoại di động, đã 4 giờ chiều, chú Mặc cũng sắp tan làm rồi nhỉ. Cậu bây giờ đến thức ăn còn chưa mua. Quý Hoài, vào chơi một ván đi. Quý Hoài ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, thấy Hoa Cẩm Liên gọi thì lắc đầu. Chú Mặc không cho em tiền à? Cho rồi, nhưng em không thích chơi cái trò này. Hạ Giật ngồi cạnh cậy. Quý Hoài biết chơi đấy, lần trước tôi thấy em ấy lột sạch ví tiền của mọi người rồi mới đi. Thế hả? Nhìn có vẻ không giống vậy lắm. Em về trước. Quý Hoài đứng lên nói với Hoa Cẩm Liên. Mấy người cứ tiếp tục đi. Sao đã đi rồi? Hoa Cẩm Liên hỏi. Thấy cậu vừa nhìn điện thoại, còn tưởng là Giang Tử Mặc gọi về. Chẹp, bây giờ mới mấy giờ mà đã tới giờ nghiêm rồi hả? Không phải. Quý Hoài không muốn nói nhiều với anh, liền đi ra ngoài. Cậu không chú ý đến Hạ Giật cũng đi theo mình. Lúc Quý Hoài vào trong thang máy mới phát hiện ra. Hạ Giật cười dịu dàng, hỏi. Quý Hoài, em đang trái ngang à? Lâu rồi không gặp, Giờ này em có khỏe không? Kể từ lúc Quý Hoài biết bộ mặt thật của Hạ Giật đã cực kỳ chán ghét vẻ mặt ôn nhu dịu dàng này của hắn. Chính cậu cũng không hiểu vì sao đời trước mình lại say đắm khuôn mặt này, đúng là bị mỡ lợn làm mở mắt. Chuyện lần trước là anh say, anh nhận lỗi với em. Anh cũng không biết là tại làm sao, cứ thấy em là anh lại muốn gần gũi với em. Thật xin lỗi, Quý Hoài, anh thật lòng xin lỗi em. Hạ Giật nói, vẻ mặt thành khẩn, tình chân ý thật. Quý Hoài nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu cũng không nhìn ra một chút sơ hở nào. Quý Hoài dấu cợt từ đáy lòng, mở miệng hỏi. Tôi nhớ là anh với Hoa Cẩm Tú hẳn là quan hệ người yêu chứ. Hay, hắn thở dài một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Lúc trước Cẩm Tú xảy ra chuyện như thế, anh không đành lòng lên đó an ủi cô ấy lại dựa vào anh. Mà anh thấy cô ấy là một cô bé, không nỡ rời đi, nên vẫn luôn săn sóc cô ấy, chứ anh chỉ coi Cẩm Tú là em gái thôi. Em gái? Hạ Giật, nơi này mà anh cũng nói ra được. Quý Hoài cười nhạt. Quý Hoài, em không tin anh à? Hạ Giật đi về phía trước một bước. Có lẽ là anh thích em mất rồi, mặc dù có thể em không tin, nhưng những ngày qua anh vẫn luôn nhớ về em, muốn xin lỗi, cũng muốn gặp em. Thôi đi, càng nói tôi càng buồn nôn. Quý Hoài, Hạ Giật có vẻ rất đau lòng, lại nhấc tới gần một bước. Quý Hoài cau mày, lạnh giọng. Đừng tránh ra. Hạ Giật không động đậy, thang máy chậm rãi đi xuống, đã từ tầng 8 xuống tầng trệt. Quý Hoài bước chân muốn đi ra ngoài, lại bị Hạ Giật nắm cổ tay. Quý Hoài nghiêm mặt. Hạ Giật, anh muốn làm cái gì? Hạ Giật nhíu mắt, lại tiến đến gần một bước. Quý Hoài, em đi với anh đi, anh sẽ không để em chịu khổ. Mẹ kiếp, anh bị bệnh rồi à? Món nợ trước kia, tôi còn chưa đòi anh trả đâu. Thế mà giờ, anh lại còn dám đến. Quý Hoài giận dữ nhấc chân đá, Hạ Giật cười liền tránh ra. Hạ Giật nhanh chóng bắt chéo hai tay cậu ra sau lưng, sau đó đè cậu vào thang máy, không cho động đậy. Rồi bấm nút tầng 4, thang máy lại chậm rãi đi lên. Anh cút ngay. Quý Hoài giãy giụa, Hạ Giật lại cười, ghim chặt lấy cậu không cho giãy nữa. Quý Hoài bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết thế, đã học mấy chiêu cùng chủ mặt. Lần sau mà đối mặt với thằng khốn Hạ Giật thì cậu có thể bùng nổ, hung ác đánh hắn một trận. Đinh một tiếng, thang máy đã đến tầng 4, cửa thang máy từ từ mở ra, Hạ Giật kéo cậu đi ra ngoài. Buông tay ra, con mẹ mày, Hạ Giật! Hai tay bị vặn của Quý Hoài vừa đau vừa mỏi, không có chút sức lực nào. Quý Hoài vừa lôi cậu đến cửa thang máy, đã thấy Tạ Trì với Hoa Cẩm Lăng đứng chờ ở một thang máy khác. Hạ Giật không biết Tạ Trì, nhưng biết Hoa Cẩm Lăng. Lúc thấy hắn thì sửng sốt một chút, nhưng vẫn nắm tay Quý Hoài không buông. Tạ Trì nhíu mày lại khi thấy dáng vẻ hung hăng của Quý Hoài. Hoa Cẩm Lăng nhìn Tạ Trì một cái, hỏi. Hạ Giật, cậu làm cái gì thế? Đại ca, em chơi với Quý Hoài. Hắn gọi Hoa Cẩm Lăng là đại ca giống Hoa Cẩm Liên. Hắn nói xong cũng không buông tay, ngược lại còn muốn kéo Quý Hoài về phía trước. Quý Hoài cắn chặt răng, dùng lực chân giẫm thật mạnh lên chân của Hạ Giật. Hạ Giật bực bội hừ một tiếng, càng vặn tay cậu chặt hơn. Quý Hoài kêu đau, Tạ Trì bỗng nhiên đi tới, đá giày cao gót vào ngang hông Hạ Giật, khiến cho hắn không kịp phòng bị, đau đến nỗi lập tức buông lỏng tay. Quý Hoài đứng lên vẫy vẫy tay, đá một cước vào ngực Hạ Giật. Quý Hoài, em đừng nóng giận. Hạ Giật vội kêu lên, nghiêng đầu nhìn Hoa Cẩm Lăng một cái rồi vội quay lại. Hắn đưa tay muốn bắt Quý Hoài, lại bị Tạ Trì ở bên cạnh ngăn lại. Quý Hoài nhìn Tạ Trì không lên tiếng, lại cho Hạ Giật một quyền. Phục vụ bưng hai chai rượu đi ngang qua, Quý Hoài thấy thế vội túm lấy, cầm một chai rượu quay lại. Quý Hoài! Hạ Giật từ từ lùi về phía sau, lùi đến chân tượng. Quý Hoài giận dữ lắm chai rượu vung lên. Hạ Giật nghiêng mặt tránh ra, chai rượu đập vào trăm tượng vỡ tan tành. Mảnh vụn thủy tinh và rượu văng lên mặt của Hạ Giật, rạch một nhát lên trên mặt hắn, tay và mặt Quý Hoài cũng bị rách mấy chỗ. Quý Hoài lạnh mặt, toàn thân đều là sát khí, cô cầm nửa chai rượu còn lại đâm vào bả vai không kịp lé của Hạ Giật. Hạ Giật bị đau liền hét lên. Quý Hoài lại hung ác, đâm chai vỡ sâu thêm một chút nữa, lạnh lùng nói. Chuyện lần trước, Ta còn không đến đòi lợ mày, làm thế chỉ tổ phiền phức. Thế mà mày lại còn đến tìm tao. Hạ Giật, mày coi tao là thằng ngu thật đấy à? Quý Hoài lại rút chai rượu ra, lúc này Hạ Giật kịp phản ứng, lùi về phía sau một bước, bị mảnh vụn thủy tinh của chai rượu dưới chân làm cho trượt một phát, ngã bay xuống đất. Quý Hoài ngồi xổm xuống, đè tay Hạ Giật xuống đất, hung hãn đâm chai rượu vỡ vào. Lần sau mày mà còn dám động đến tao, lúc đó ta không chỉ với cái tay lại của mày thôi đâu. Quý Hoài nói, sau đó xoáy chai rượu vỡ về hai bên, tay Hạ Giật lập tức thiệt máu lẫn lộn. Hạ Giật đau đến hét toáng lên, phục vụ bên cạnh sợ ngây người, muốn chạy đi, gọi người lại bị Tạ Chi ngăn cản. Hoa Cẩm Lan hỏi, bà không sợ Quý Hoài giết người à? Lo mà dám giết người thì tôi cũng phải phục lo rồi. Tạ Chi nhìn bóng lưng Quý Hoài, nói, suy nghĩ một lúc, bà nhíu mày hỏi, sao tôi thấy nó khác trước nhỉ? Nhìn bóng lưng tàn bạo lại quyết đoán của Quý Hoài, bà có chút hoài nghi. Lần trước ở bữa tiệc chúc mừng của Quý Hoài, bà thấy cậu vẫn luôn đứng cạnh Giang Tử Mặc, làm chuyện gì cũng phải hỏi hắn, thậm chí ngay cả lúc nói chuyện với bà cũng vô thức nhìn sắc mặt Giang Tử Mặc. Điều này khiến cho bà cảm thấy rất tức giận. Con trai của mình không thể mềm yếu vô dụng như thế được, tại chi bà không có đứa con trai như thế. Cho nên khoảng thời gian này, bà không hề nghĩ đến việc gặp lại cậu. Bà sợ chính mình sẽ càng ngày càng thất vọng với Quý Hoài, sợ Quý Hoài thật sự trở thành vật lệ thuộc vào đàn ông, thậm chí còn hối hận về việc năm đó đã cố hết sức sinh cậu ra. Nhưng nhìn sự việc ngày hôm nay, bà bỗng nhiên lại thay đổi cái nhìn. Hoa Cẩm Lan cũng ngơ ra, sau đó nói, so với lần đầu tiên tôi thấy cậu ta thì đúng là khác xa. 5 năm trước, hắn từ Thục Lam trở về gặp Quý Hoài lần đầu tiên. Quý Hoài lúc nào cũng cúi gặm mặt, chỉ mong cách hắn càng xa càng tốt. Ăn cơm cũng ngồi ở góc bàn yên lặng ăn. Lúc đó không có ai chú ý đến cậu, chính cậu cũng chỉ mong co người lại, vào trong góc, không có ai nhìn thấy càng tốt. Thế mà chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Quý Hoài lại thay đổi nhiều đến như vậy. Mặt Hạ Giật đau tới mức nhanh nhướng vằn vẹo, hắn ta cắn chặt răng hung ác nhìn Quý Hoài. Đây là mày lợ tao, Quý Hoài nói, sau đó cậu đứng lên dùng chân nghiến lên ngón tay bị thương của Hạ Giật. Răng rắc một tiếng, xương ngón tay vỡ vụn. Hoa Cẩm Lan nhớ mắt nhìn, anh ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh ta nhớ là lúc trước nhìn thấy tình trạng của Tiêu Đồng cũng là bị người ta nghiện gãy toàn bộ 10 ngón tay như thế, giống y đúc Hạ Giật bây giờ. Nhân viên phục vụ rốt cuộc không đứng nhịn được nữa, vừa run rẩy vừa nói. Tiên sinh, chỗ này là nơi công cộng, xin tiên sinh đừng làm chúng tôi khó xử. Quý Hoài nhấc chân ra, lùi về phía sau túm lấy chai rượu ở trên bàn, lém vỡ tan trên mặt đất. Tôi sẽ không để các người phải khó xử đâu, gọi cứu thương đi. Nhân viên phục vụ nhìn Quý Hoài, lại nhìn Hạ Giật đang nằm kêu la trên đất, lập tức chạy đi gọi quản lý. Chốc lát sau, nhân viên đó và một người đàn ông đeo thẻ quản lý chạy lại. Tiên sinh, cậu không thể đi được. Hạ tiên sinh là khách quý ở chỗ chúng tôi, để khách bị thương ở chỗ của chúng tôi, mà cậu lại đi mất, chúng tôi biết ăn nói ra sao. Quản lý không trực tiếp lôi người đi, nhưng lại tránh trước mặt Quý Hoài, mấy tên vệ sĩ bắt đầu xông ra từ phía sau. Bắt nó lại, đừng để nó chạy. Hạ Giật cố gắng siết chặt lấy bàn tay đã gãy rời, chống người đứng dậy. Hạ Giật là khách quen của nơi này, đã đạt tới tiêu chuẩn hội viên kim cương, đương nhiên đám người ở đây phải đối xử với hắn ở cấp bậc khác. Huống hồ tên quản lý cũng đã thử đánh giá Quý Hoài, anh ta xác định mình không quen cậu. Nếu có thể đi vào những nơi đốt tiền như thế này thì toàn là người không giàu thì sang, dáng vẻ Quý Hoài cứ như học sinh, anh ta chưa từng gặp mặt, cũng không nhớ ra là công tử nhà ai ở Kim Thành, vì vậy có chút coi thường. Tiên sinh, đừng làm chúng tôi khó xử. Quản lý ra hiệu cho đám vệ sĩ, bọn chúng từng bước tiến lại gần, bao vây Quý Hoài. Quý Hoài đứng im không nhúc nhích, cậu thầm tính toán trong lòng. Nếu mà đánh nhau thật, thì cậu phải một chọi lầm. Cậu siết chặt nắm tay, tuy có chút lóng lòng muốn đánh, nhưng cuối cùng vẫn đành thôi. Cậu có thể thừa dịp khiến Hạ Giật bị thương vì hắn chỉ có một người, cũng bởi vì cậu ra tay đột ngột, liền hắn không kịp đề phòng. Nhưng trước mắt bây giờ là 4 tên vệ sĩ và 1 tên quản lý, cậu không tự tin đến mức nghĩ rằng mình có thể đánh được tất cả. Hà Giật liếc nhìn Hoa Cẩm Lăng, thấy Hoa Cẩm Lăng vẫn im lặng đứng ở một bên thì liền tức giận quát bọn quản lý. Con đứng được ra đấy làm gì? Bác lấy nó. Quản lý gật đầu ra hiệu cho đám vệ sĩ, bốn tên đồng thời xông lên, Quý Hoài đanh mặt lại, lé tránh một cú đấm chính diện, sau đó đảo ngược lại, chụp lấy cổ tay tên đó, ghim lại thật chặt. Cánh tay tên vệ sĩ trở lên tê rần, lực tay cũng hoàn toàn biến mất. Quý Hoài nhanh chóng xoay người, đá một cước lên mu bàn tay tên đó, lúc quay người một lần nữa thì bị một tên phía sau đánh lén, túm lấy bả vai. Quý Hoài cắn răng nhún vai xuống để giảm bớt lực tác động. Tay phải chụp lấy cổ tay hắn, lôi mạnh về phía trước, nhưng bị trượt mất, cậu đành bỏ lỡ cơ hội. Tới lúc Quý Hoài lùi lại, thì ngực bị thụ một quyền. Quý Hoài kêu lên một tiếng đau đớn, sức lực của cậu không thể bị nổi với đám vệ sĩ vai u thịt bắp này. Cậu chỉ có thể cố gắng tránh đòn hoặc là mượn lực đánh lại. Chỉ chốc lát sau, trên người Quý Hoài đã xuất hiện những vết thương, đau tới mức làm Quý Hoài nhíu mày, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Hoa Cẩm Lăng liếc mắt nhìn Tạ Chi, thản nhiên mở miệng nói. Phu nhân không định giúp à? Tạ Chi lạnh lạnh liếc nhìn anh ta. Tôi đành bà con gái, giúp kiểu gì? Hoa Cẩm Lăng cười khẽ. Chỉ cần một câu nói của phu nhân là được mà. Đột nhiên sắc mặt Tạ Chi trầm xuống, quắc mắt lườm Hoa Cẩm Lăng. Cậu thông minh lắm, nhưng quá thông minh thì không tốt đâu. Hoa Cẩm Lăng vẫn bình tĩnh, tiếp tục cười. Nếu tôi không thông minh thì phu nhân đã có đồng ý hợp tác, không phải sao? Tạ Chi cười lạnh, sau đó không nhìn Hoa Cẩm Lăng, tiếp tục nhìn Quý Hoài. Trên người Quý Hoài đã có không ít vết thương, đám vệ sĩ đó không biết nương tay, xuống tay vừa hiểm vừa độc. Quý Hoài vừa nhìn, đã biết là sức lực không đủ, tuyệt đối không có khả năng đánh bại cả đám. Tạ Chi ngay từ đầu đã đoán được rồi, chính bà cũng không biết vì sao mình lại đứng xem nữa. Bà nghĩ có lẽ Quý Hoài sẽ cầu xin bà giúp đỡ, bởi vì trong này chỉ có bà là người thân thiết nhất với Quý Hoài. Nhưng từ đầu tới cuối, Quý Hoài không hề liếc mắt nhìn Tạ Chi, trong lòng Tạ Chi bây giờ không rõ là cảm giác gì, rất đè nén, rất bất ngờ. Đứa con trai mà bà chưa bao giờ kỳ vọng này, giờ đây lại làm bà kinh ngạc. Cách đây 18 năm, bà thậm chí còn không muốn nhìn đứa trẻ nằm trong tá lót ấy. Nếu không phải còn một chút lương tâm thì Tạ Chi đã sớm vứt đứa trẻ đi rồi. Cho dù lúc đó Quý Hoài được bà lão nuôi dưỡng, nhưng trong thâm tâm Tạ Chi, Quý Hoài vẫn là đứa trẻ mà mình muốn vứt đi năm nào. Nhưng mà bây giờ, Tạ Chi kinh ngạc nhìn Quý Hoài kiên quyết quật cường, chịu đau cũng không kêu một tiếng. Lòng Tạ Chi như bị dao đâm một nhát, vừa đau vừa xót. Dừng tay. Bỗng dưng Tạ Chi lên tiếng. Mấy tên vệ sĩ ngập ngừng một chút, nhìn về phía quản lý. Quản lý nghi ngờ nhìn Tạ Chi, đang định bảo bọn vệ sĩ cứ tiếp tục, thì Tạ Chi nói. Gọi Tôn Tổng ra đây, anh ta là bạn cũ của tôi. Quản lý vẫn do dự, nhưng thấy tư thái đoan trang và khí chất bình thản của Tạ Chi, anh ta biết đây là người không thể đắc tội. Tên quản lý trần trừ một lát rồi đi gọi Tôn Tổng tới. Trên đường đi anh ta còn oán thầm trong lòng, không biết người phụ nữ này có thân phận gì. Bà ta nói là bạn cũ của Tôn Tổng, nhưng Tôn Tổng của bọn họ là người có máu mặt trong Kim Thành. Câu lạc bộ này làm ăn bao năm, kiếm biết bao nhiêu tiền, người khác nhìn vào mà ghen tị đỏ mắt. Nhiều năm như vậy mà vẫn có thể duy trì kinh doanh, chắc chắn là có thế lực đằng sau. Không ngờ Tôn Tổng vừa đi ra nhìn thấy Tạ Chi thì lập tức niềm nở cung kính chào hỏi. Phu nhân, sao tới đây mà không nói một tiếng? Ông chủ Tôn trăm công ngàn việc, tôi nào dám quấy rầy. Nhưng mà chuyện này thì vẫn phải phiền đến ông. Ông chủ Tôn, ông xem chuyện này liền giải quyết thế nào? Tôn Tổng nhìn về phía Hạ Giật và mấy tên vệ sĩ, sau đó nhìn Quý Hoài, lập tức hiểu ra vấn đề. Đây là con trai của phu nhân đúng không? Giống quá. Tạ Chi ngẩn người, cười cười không nói gì. Tôn Tổng tiếp tục nói. Chuyện gì thế này? Sao lại thành ra thế này? Quản lý đã sớm phát hiện ra có gì đó không đúng, lúc này cũng chỉ có thể kể lại sự việc một cách đơn giản. Tôn Tổng giận tái mặt, mắng tên quản lý một chút rồi cho người đưa Hà Giật đi viện. Trước khi đi, Hà Giật lạnh lùng nhìn Quý Hoài, ánh mắt hắn không che giấu vẻ hiểm độc. Quý Hoài chẳng thèm để ý, đáp lại hắn bằng một tiếng cười lạnh. Phu nhân với tiểu công tử đi nghỉ ngơi một chút đi, để tôi gọi bác sĩ tới xem vết thương cho tiểu công tử. Tôn Tổng nói. Tạ Chi gật đầu, nhìn về phía Quý Hoài. Quý Hoài lắc đầu, lấy chiếc điện thoại đã vỡ tan lát màn hình ra, nói. Tôi tự đi về. Tạ Chi nhíu mày. Còn ra vẻ ta đây cái gì? Theo ta đi gặp bác sĩ. Không được, cảm ơn phu nhân. Quý Hoài nhếch miệng, cười một nụ cười nhạt, sau đó xoay người rời đi. Tạ Chi tức giận quát. Quý Hoài! Bà vứt hết thể diện, giọng điệu vừa vội vàng vừa nghiêm khắc. Quay lại cho ta, ai cho con về? Vết thương trên khóe miệng Quý Hoài còn hơi đau, bây giờ ngay cả lễ phép cười xã giao, cậu cũng lười. Cậu không hề nể mặt Tạ Chi, không nói một lời, đi thẳng ra ngoài. Sắc mặt Tạ Chi ngày càng trầm xuống, Tôn Tổng thấy thế cũng không tiện nhiều lời. Hoa Cẩm Lăng ở phía sau cười một cách thâm sâu. Quý Hoài ngồi lên xe, đau tới mức khẽ kêu một tiếng. Cậu vẫn chưa biết nên ăn nói như thế nào với Giang Tử Mặc. Nếu để chủ mặt biết chuyện này, ổng mà lỗi giận lên, thì có khi cậu cũng chẳng dỗ nổi đâu. Cậu cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Lục Thất, hỏi chủ mặt đã từ công ty về hay chưa. Lục Thất lập tức trả lời. Hoài thiếu gia, cậu nhớ thiếu gia rồi à? Cho dù nhớ cũng phải gắn mà kiệm này, đừng tỏ ra quá vội vã. Đàn ông không thích bị trói buộc đâu. Quý Hoài, bà chấm. Cậu không hiểu, trong đầu anh Nục có một lô xích sông những bộ phim tình yêu thần tượng 70-80 tập, tại sao chuyện tình cảm của chính mình thì lại ngu độn đến thế? Quý Hoài thở dài không nói tiếp nữa, cậu soi vào kính chiếu hậu, quả nhiên thấy mặt đã bầm tím hết. Giải thích kiểu gì bây giờ? Nếu để chú Mặc biết hôm nay cậu không cùng ổng tới công ty lại chạy ra ngoài đánh nhau, cố tình ra vẻ tại đây, xong rồi thì còn đánh thua, ổng nhất định sẽ rất tức giận. Hay, cậu lại thở dài thường thượt, đưa tay vuốt vuốt tóc mái xuống để che đi vết bầm. Trước khi về nhà, Quý Hoài ghé qua siêu thị một chuyến, mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, rồi mới rón rén đi vào nhà. Cậu nhìn bốn phía không thấy Giang Tử Mặc đâu, thầm thở vào nhẹ nhõm. Quý Hoài để hết đồ dưới bếp, rồi vội chạy vào trong phòng, đứng trước gương, cởi hết quần áo ra xem. Quả nhiên trên người toàn là vết xanh xanh tím tím. Cậu thử ấn vào vết thương, đau tới mức kêu thành tiếng. Xong luôn, mấy vết này thì che kiểu gì đây? Cậu lấy thuốc mỡ trị bầm ra, bôi lên vết thương trên ngực, lại quay lưng về phía gương, tiếp tục bôi thuốc lên lưng. May mà chỉ toàn là vết thương ngoài da, tuy đụng vào rất đau nhưng không tổn thương tới xương cốt. Sau lưng không dễ bôi thuốc, bôi xong ngẩng đầu lên thì Quý Hoài mới phát hiện ra Giang Tử Mặc đang đứng ở cửa phòng tắm. Chú Mặc. Quý Hoài sợ thòng tim, muốn che vết thương này nhưng không kịp nữa rồi. Trong mắt Giang Tử Mặc như nổi lên gió bão, sắc mặt hắn rất xấu, hẳn là vô cùng tức giận. Quý Hoài run rẩy cả cõi lòng, bối rối cầm quần áo mặc vào. Nửa giận trong mắt Giang Tử Mặc ngày càng bùng cháy, hắn dường như sắc không khống chế được chính mình, hung hăng nhắm mắt lại. Quý Hoài mặc quần áo xong, đang định mở miệng nói ngọt thì Giang Tử Mặc xoay người đi thẳng ra ngoài. Hả? Quý Hoài ngẩn người. Quý Hoài cũng theo ra, thấy Giang Tử Mặc đi vào trong thư phòng, cạch một tiếng khóa cửa lại. Quý Hoài giờ lại càng cuống, tuy rằng đánh nhau không phải là do cậu muốn thế, nhưng dù sao thì cậu cũng đã thật sự đánh nhau trở về, lại còn bị thương. Chú Mặc nhất định rất giận. Vốn cậu đã chuẩn bị tâm lý ăn mắng, nhưng Giang Tử Mặc chưa nói gì đã bỏ đi. Quý Hoài càng thêm bối rối, cậu do dự một lát rồi đi tới trước cửa thư phòng. Chưa đứng được bao lâu thì nghe thấy tiếng loạn xoảng rầm rầm phát ra từ trong phòng như là đồ vật va chạm mạnh với nhau. Quý Hoài kinh hãi vặn tay nắm cửa, sực nhớ ra cửa đã bị khóa. Chú Mặc, sao lại... Bên trong trở lại yên tĩnh, một hồi lâu không có tiếng động gì nữa, Quý Hoài càng thêm bất an, lại gõ cửa. Chú Mặc, cậu ấp úng nửa ngày cũng chưa nói được gì, đột nhiên một ý tưởng lóe lên, lại dùng thủ đoạn cũ. Chú Mặc, em không bôi được thuốc lên lưng, giúp em bôi thuốc được không? Chú Mặc, bây giờ người em đau lắm, giúp em nhìn thử xem có phải đi viện không nhé? Chỉ chốc lát sau, lại cạch một tiếng, cửa mở ra. Quý Hoài không nhịn được cười, lập tức tiến lại gần, bắt đầu làm nũng cầu xin. Em thật sự đau lắm, anh nhìn thử một chút xem, một chút xíu thôi, đi mà. Giang Tử Mặc hung hăng cào lát lòng bàn tay mới có thể áp chế được những dòng cảm xúc đang bùng nổ trong ngực xuống. Hắn nhìn Quý Hoài trước mặt mình mới câu mày nói. Cởi quần áo ra trước đã. Vâng, Quý Hoài trở tay cởi áo, cánh tay vừa nhấc lên, liền xé rách vết thương trên vai. Lúc nãy chỉ để ý xem chủ mặt có tức giận hay không, bây giờ tinh thần thả lỏng, cảm giác đau đớn lan ra toàn thân, vừa rát vừa đau, lại còn sưng phồng lên. Quý Hoài liếc chủ mặt một cái, quả nhiên thấy sắc mặt chủ mặt lại trầm xuống. Giang Tử Mặc xa sầm mặt, kéo cậu vào trong ngực mình, cẩn thận, ven áo quần lên. Thấy lưng của Quý Hoài trái một vết, phải một vết, vết thương đã rỉ máu, hắn suýt nữa không khống chế được mình. Quý Hoài cúi đầu cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của mình. Qua hồi lâu, Quý Hoài cảm giác được khí chất tàn ác trên người chủ mặt càng ngày càng nặng. Lúc cậu tưởng chủ mặt sẽ tức giận mà đánh mình một trận thì Giang Tử Mặc cử động. Hắn đưa hai ngón tay ra để thoa thuốc lên vết thương cho Quý Hoài, sau đó từ từ bóp thuốc. Á, Quý Hoài đau suýt nữa thì nhảy liền, cậu cắn răng mới nhịn được. Đau cũng phải chịu đựng. Sắc mặt Giang Tử Mặc không vui, nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng. Giang Tử Mặc vừa thoa thuốc, vừa lạnh giọng hỏi. Đánh nhỏ với ai? Quý Hoài biết sẽ không che giấu được, nhưng cậu cũng không muốn chú Mặc quá tức giận, chỉ kể lại câu chuyện một cách nhẹ nhàng, không ngờ chú Mặc lập tức bắt được điểm quan trọng. Hạ Giật, sao nó lại đậm tay đậm chân với em? Không phải đậm tay đậm chân, chỉ nạ, á. Giang Tử Mặc ấn xuống vết đen bầm ở bên ngang hông của cậu. Quý Hoài đau đến suýt nữa, tự cắn phải đầu lưỡi của mình. Nói thật, Giang Tử Mặc nói. Vâng. Quý Hoài buồn rầu, lại kể chuyện Hạ Giật thêm một lần, nói sau cũng muốn quay đầu đi. Nói xong cậu muốn quay đầu nhìn chú Mặc, lại bị chú Mặc đè bả vai xuống. Chú Mặc, cậu bất an gọi một tiếng. Qua một lúc lâu, Giang Tử Mặc mới buông tay ra, cầm thuốc kéo quần áo cậu xuống. Tối nay đừng tắm, cứ thế ngủ đi. Quý Hoài đứng dậy từ trong lòng Giang Tử Mặc, thấy vẻ mặt chú Mặc không có gì khác thường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối Quý Hoài chỉ có thể làm nghiêng ngủ, cậu động đậy một cái là đè vào vết thương, bắt buộc cậu chỉ có thể giữ một tư thế. Giang Tử Mặc nằm xuống cạnh cậu, Quý Hoài giật nảy một chút, kéo tay Giang Tử Mặc vào trong ngực mình. Chú Mặc, dạy em mấy chiêu được không? Như vậy thì sau này sẽ không no đánh, bị thua nữa. Giang Tử Mặc nghiêm giọng. Em vẫn còn muốn ra ngoài đánh nhau? Không, không phải, chỉ là phòng ngừa lỡ dư thôi. Quý Hoài hậm hực nói. Sau này sẽ không có lỡ như nữa. Giang Tử Mặc trầm giọng nói. Sau này, mỗi ngày tôi đều mở định vị của điện thoại. Đi đến chỗ nào cũng phải báo cáo cho tôi biết. Yes, sir. Giang Tử Mặc nheo mắt, Quý Hoài cười xích nại, gần nói. Không thì anh lấy xích buộc em lại đi. Đi đến đâu, mang em tới đến đó. Em sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh anh thôi. Vẻ mặt Giang Tử Mặc có vẻ hơi động lòng, rõ ràng rất vừa ý với đề nghị này. Nếu như có thể, hắn còn muốn trói chặt Quý Hoài ở bên người cả đời, kể cả khi già đi cũng không thay đổi, vẫn luôn là đẹp hắn tiến đến nắm tay che chở cho Quý Hoài. Quý Hoài nói nhỏ. Vậy hình như anh có thể cụ làm một số chuyện khác với em không? Làm cái gì? Quý Hoài nhìn thấy vẻ mặt của Giang Tử Mặc lại đến khóe miệng rồi, lại bị phanh lại. Thì đà, nếu có thể cưỡng bức em gì gì đó không? Em thấy thế nào? Giang Tử Mặc nhớ mặt cầu một cái, khẽ bật cười. Những lời còn lại, Quý Hoài quá ngại để mở miệng. Đề nghị này không chỉ khiến chú Mặc vừa lòng mà cậu cũng rất thích thú. Lỡ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều được ở bên cạnh chú Mặc. Mới nghĩ đến đó thôi, cậu liền thấy kích động rồi. Lại lại, Quý Tiểu Hoài, mày càng ngày càng không biết xấu hổ, lêm sĩ đi đâu mất rồi. Quý Tiểu Hoài lại ngước mắt nhìn chú Mặc, trong đầu nghĩ. Thôi, ở cạnh chú Mặc thì còn cần lêm sĩ làm méo gì nữa. Này này này. Quý Tiểu Hoài, mai tôi đánh cho em một cái dây xích vàng rồng, buộc trên cổ ấy. Lúc ra đường ai nhìn vào cũng biết là có chủ, sẽ không ai dám làm gì em nữa. Nói đến đoạn sau, nụ cười trên khóe miệng của Giang Tử Mặc lạnh xuống. Đúng thật là, bây giờ ai cũng dám động vào người của ta. Giang Tử Mặc cười thâm độc, đã lâu rồi không thấy vẻ mặt rét lạnh, hung ác này trên mặt Giang Tử Mặc, giống như đời trước. Giống y như lúc Quý Hoài lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đó, cũng là lúc không có ai có lá gan chạm đến Giang Tử Mặc. Quý Hoài tựa lên vai Giang Tử Mặc, chỉ một chốc đã ngủ. Giang Tử Mặc lặng lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi mới từ từ rời giường. Hắn mặc quần áo tử tế lại lần nữa, cầm lấy cây ba tông đặt ở chân giường. Cây ba tông này là vật tùy thân của hắn sau khi bố mẹ qua đời. Cha hắn Giang Bần vào thời điểm chưa làm ăn phát đạt, trong một lần vào Myanmar nhập hàng đã vô tình gặp phải bọn đánh bom liều chết ở địa phương. Ông bị thương ở chân phải. Từ sau đó trở đi, ông vẫn luôn phải chống gậy. Sau này người ta nhìn vào chiếc gậy này liền nghĩ tới Giang Bân của Giang gia. Cái gậy này đã cùng cha hắn quản lý cơ nghiệp nhiều năm, chưa từng rời xa. Nhiều năm trôi qua như vậy, đã gắn liền với tên tuổi của Giang Bân. Mà cây ba tông này được gửi về cùng với tin tức của cha mẹ hắn qua đời. Giang Tử Mặc cầm cây gậy này trong tay từ năm 12 tuổi đến giờ. Những năm qua, hắn cũng dần hình thành thói quen cầm gậy. Chỉ khi nắm chặt nó, hắn mới có thể chịu đựng được tất cả. Giang Tử Mặc đứng ở mép giường, nhìn Quý Hoài đang ngủ say, dừng lại một chút, rồi ra ngoài. Hắn ngồi trên xe, mở máy tính ra, ngón tay nhanh chóng gõ xuống một giấy mật mã, chỉ gõ hai chữ Hạ Giật, trong chốc lát, hắn đã tra ra được tất cả tin tức về cậu ta. Hạ Giật, con riêng của Hạ Gia, năm nay 21, lúc cậu ta 3 tuổi, được ông Hạ đón về nhà, bị mẹ kế ghẻ lạnh. Nhưng những năm này cậu ta thuận buồm xuôi gió lớn lên, thậm chí không để cho vợ cả của ông Hạ chiếm được tí hơi nào. Mấy năm gần đây, cậu ta kết thân với một người bà ở bên cậu mình, cũng chính là bà cô của Quý Hoài. Thế là như hổ mọc thêm cánh, vị trí ở Hạ Gia cũng càng vững vàng hơn. Hạ Gia chẳng qua cũng chỉ là một gia đình kinh doanh nhỏ, không thể so được với Hoa Gia và nhà bà cô của Quý Hoài là Lý Gia. Nhưng Hạ Giật bám víu lấy người bà đó để trở thành anh em tốt với Hoa Cẩm Niên, vì vậy trong đám thiếu gia Kim Thành cũng có tên cậu ta. Giang Tử Mặc nhìn những tin tức này, bao gồm cả thu chi của Hạ Giật, các loại thông tin, chỉ cần là liên quan đến tên của Hạ Giật, kể cả số điện thoại, vân tay, khuôn mặt, Giang Tử Mặc cũng lấy được, nhanh chóng lướt qua. Tên Hạ Giật này không có cách nào trốn tránh trước mắt hắn, ngay cả những thứ Hạ Giật che giấu cũng bị hắn tra được. Vì thế khi nhìn thấy những tin tức liên quan đến Quý Hoài, chỉ nhìn lướt qua đã khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Giang Tử Mặc vừa giận lại vừa sợ, ngọn lửa trong mắt gần như bùng cháy. Hắn làm sao nghĩ ra được, lần đó trong buổi liên hoan đớp, Quý Hoài suýt nữa thì bị Hạ Giật làm nhục. Nếu như hắn biết, trong lòng Giang Tử Mặc quặn đau. Nhớ tới lần đó, vốn hắn phải đi đón Quý Hoài, thế nhưng nửa đường lại nhận được một tấm ảnh quan trọng. Khi đó Tiêu Đồng gửi cho hắn một bức ảnh, sau đó gọi điện thoại cho hắn. Tử Mặc, anh biết những năm này, em luôn tìm bác trai bác gái. Anh ở đây bây giờ có chút tin tức, em có muốn đến xem xét không? Trong lòng Giang Tử Mặc rúng động, nhìn tấm ảnh Tiêu Đồng gửi là lần cuối cùng cha mẹ hắn lộ diện ở Myanmar bị chụp hình, chấn động thật lâu mới hoàn hồn lại. Anh đang ở đâu? Hắn không thể không chạy đi bởi vì hắn đã tìm được cha. Bởi vì hắn đã tìm cha mẹ mình nhiều năm như vậy, cứ cho là người báo tang nói thật thì hắn cũng phải tìm được thi thể của cha mẹ. Những năm này hắn không có được bất kỳ tin tức nào liên quan đến cha mẹ mình. Tấm hình Tiêu Đồng gửi tới là một tia hy vọng. Hắn đến chỗ Tiêu Đồng. Tiêu Đồng không nói nhảm mà trực tiếp nói cho hắn biết nguồn gốc của bức ảnh. Đó là do một phóng viên nhỏ chụp được tại Myanmar. Tên phóng viên cũng không nhận ra vợ chồng họ Giang, chẳng qua là ngoài ý muốn nhìn thấy vợ chồng họ ở trong chợ đen. Hắn cảm giác hai người này khí chất bất phàm, sợ là ông to bà lớn nào nên bám theo sau chụp ảnh, nhưng sau đó liền quên mất. Lần này không ngờ một người bạn phóng viên của Tiêu Đồng ở Myanmar vô tình làm quen với vị phóng viên nhỏ kia ở trên mạng xã hội, nhìn thấy bức ảnh kia mới chia sẻ sang cho Tiêu Đồng. Giang Tử Mặc nắm lấy đầu mối này, vội vàng tiếp tục điều tra được cái gì thì tra, thế nhưng manh mối lại bị cắt đứt. Tiêu Đồng ở bên cạnh an ủi hắn. Còn một chút tin tức thì vẫn hơn là không có. Giang Tử Mặc thất vọng, nhưng cũng biết là hắn đã tìm nhiều năm như vậy, vẫn không tìm được thì không thể nào trong một tối lại tìm được ngay. Hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm tiếp, mặc dù manh mối bị cắt đứt, nhưng hắn vẫn phải cảm ơn Tiêu Đồng. Giang Tử Mặc vội vã đi đón Quý Hoài, Tiêu Đồng biết, liền đi cùng hắn. Anh đi cùng với em nhé, Tiêu Trình hôm nay cũng đi, không biết có uống xe hay không, đúng lúc đi đón nó vậy. Giang Tử Mặc vừa nhận được sự giúp đỡ của Tiêu Đồng, không nói gì nhiều. Lúc hắn và Tiêu Đồng đến câu lạc bộ, không thấy Quý Hoài đâu. Hắn đang muốn mở định vị trong máy Quý Hoài liền thì liền bị Tiêu Đồng ngăn cản. Tử Mặc, thật ra hôm nay còn có một chuyện khác. Anh nói, em đừng giận. Tiêu Đồng nói, Quý Hoài bây giờ hẳn là ở dưới tầng ngầm. Ừ, em nghĩ đúng rồi đấy. Câu lạc bộ này có một chỗ hay ho ở dưới đó. Mặt của Giang Tử Mặc lập tức trầm xuống, ánh mắt Tiêu Đồng nhanh chóng lóe lên một tia sáng, tiếp tục bình tĩnh nói. Tử Mặc, em có đồng ý đánh cuộc với anh không? Tôi không có hứng thú. Giang Tử Mặc lạnh giọng, không để ý đến Tiêu Đồng, hắn bây giờ nôn nóng muốn đi xuống tìm Quý Hoài. Dù Giang Tử Mặc không đồng ý nhưng Tiêu Đồng cũng chẳng thèm để ý, hám theo Giang Tử Mặc đi xuống tầng 1. Nhưng vào lúc bọn họ đi xuống, tên MC King đã phát đoạn video kia rồi, Giang Tử Mặc tức giận. Video này có phải là anh đưa ra không? Tiêu Đồng cũng chẳng muốn lừa hắn, tự nhiên trả lời. Là anh để phát ra đấy, em đoán xem Quý Hoài có đang ngồi xem ở căn phòng nhỏ kia không? Sắc mặt Giang Tử Mặc lập tức thay đổi, trong nháy mắt đó, mặt hắn thoáng qua vẻ bối rối. Tiêu Đồng bắt được, cười. Ván này anh thắng rồi đúng không? Em đoán xem, Quý Hoài sẽ phản ứng thế nào khi thấy em? Hắn thấp giọng cười khẽ, sau đó lại anh ấy nói. Tử Mặc, anh biết em hận anh đã phát những thứ này, nhưng anh muốn cho em thấy rằng Quý Hoài vốn chẳng hề đối xử thật lòng với em. Một khi biết những thứ này thì cậu ta sẽ bỏ em mà đi. Em... Tiêu Đồng rên lên một tiếng, che chỗ bị Giang Tử Mặc đánh một quyền lên mặt, cười. Anh sẽ cho em thấy rõ, em sẽ thấy rõ. Sắc mặt Giang Tư Mặc chìm xuống, hắn theo động tác trên mặt đồng hồ GPS xác định được vị trí của Quý Hoài, cho thấy cậu đang ở trong căn phòng check về phía đối diện. Khi đó sự tức giận của hắn với Tiêu Đồng cũng gạt qua một bên, hắn chỉ nghĩ tới Quý Hoài. Nghĩ Quý Hoài sẽ phản ứng như thế nào, mặc dù hắn đã tự nhủ rằng Quý Hoài sẽ không giống như lời của Tiêu Đồng, nhưng hắn vẫn lo lắng. Giang Tử Mặc đã rất lâu rồi không cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc nãy hắn sợ vừa cuống. Hắn chạy càng lúc càng nhanh, sau đó chạy tới cửa phòng của Quý Hoài. Hắn thình lình đẩy cửa ra, lúc thấy Quý Hoài, tim hắn gần như ngừng đập. Nhưng những bất an cùng với sự hốt hoảng trong lòng lại không thể kể ra được. Sợ lại càng sợ. Nỗi sợ lên đến đỉnh điểm khi Quý Hoài chặt lấy tay hắn, Giang Tử Mạn siết chặt lòng bàn tay, thấp giọng cười. Trái tim quặn đau khiến cho lực phủ ngũ tạng cũng đau đến nỗi không muốn sống nữa. Hắn không cần nghĩ cũng biết vì sao, lúc đó Quý Hoài lại tránh hắn. Hắn không hề nói một câu nào với Quý Hoài, đã xoay người bỏ đi. Cho lấy mới để Quý Hoài bị tổn thương lớn đến thế. Mà bây giờ hắn mới biết trong chuyện này có sự tham gia của Tiêu Đồng, còn có cả Hạ Giật. Nếu không phải Hạ Giật ráp tâm làm nhục Quý Hoài thì lúc ấy giữa bọn họ sao có thể sinh ra hiểu lầm lớn như vậy được. Tiêu Đồng đã điên rồi, Hạ Giật cũng không thể kém. Giang Tử Mặc buông máy tiến xuống, khởi động xe. Ánh mắt hắn xa xôi chậm nặng nhìn về phía trước. Trong mắt cuồn cuộn khí thế tàn độc, hòa cùng đêm tối u ám đen kịt, khiến cho hắn thoạt nhìn như vừa bò ra từ trong vực sâu thẳm của tử thần. Bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt một mạng người.